Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là biết trước tương lai, kích thước như ý. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tần Quân đã theo lệnh của Càn Hoàng Đế tổ chức cái buổi tiệc gặp gỡ giữa các thiên tài trong Càn Nguyệt Đế Quốc. Và đây thì đã diễn ra cuộc so tài giữa Trác Tuấn Kiệt cũng như là một đệ tử nữa được gọi là Càn Nguyệt Song Tinh. Tuy nhiên sau đó thì Trác Tuấn Kiệt vẫn giành được chiến thắng và Tần Quân đã đứng ra khiêu chiến Trác Tuấn Kiệt, vẫn đang giữ được cái thế gọi là ngang bờn bình quân với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi thứ kết thúc như thế nào các bạn nhé. Thật ra thời điểm cuối cùng thì Trác Tuấn Kiệt vẫn hơi thu lực lại, bởi vì dù sao thì Tần Quân vẫn là Việt Vương. Nếu như hắn chém đầu của Tần Quân xuống, Hoàng Thất và Huyền Linh Tông sẽ biến thành tình trạng không chết không dừng. Đến lúc đó thì Tử Quang Tông và Phần Sơn Cốc sẽ bỏ đá xuống giếng, thậm chí cuối cùng có khả năng dẫn đến là Huyền Linh Tông bị hủy diệt. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới là Tần Quân không ngờ có thể tránh thoát một chiêu đó. Trác Tuấn Kiệt cũng không dám lại khinh thường nữa. Nếu như hắn lại thất bại thì hắn thực sự không có mặt mũi nào, tự xưng là đệ nhất thiên tài của Vương quốc Càn Nguyệt. Phải biết rằng Tần Quân trông vậy mà mới có 16 tuổi thôi, nếu như đạt tới tuổi của hắn thì khẳng định mạnh hơn hắn nhiều. Ngươi đúng là một thiên tài yêu nghiệt, chỉ có điều ta sẽ không chịu thua. Trác Tuấn Kiệt lạnh lùng nói xong lại vung trường kiếm ra chém ra kiếm khí, tàn sát bừa bãi về phía Tần Quân. Lúc này Tần Quân đang dậm chân vọt về phía trước, ngân thương thì vẫn hướng về phía trước nhưng thân thể hắn vẫn ngả. Bỗng ngả về phía sau theo thế thiết bản kiều và xảo diệu lướt qua phía dưới kiếm khí. Các tu sĩ chung quanh nhìn thấy mắt liền hoa lên, năng lực phản ứng thực là quá nhanh. Thường Thiến Thiến và Nam Ngọc Tâm đã nhìn tới há hốc cả mồm, Tần Quân không ngờ lại lợi hại như vậy. Gia hỏa này là đang khai quải hay sao? Thường Thiến Thiến run giọng nói, tuy rằng nàng cho rằng Tần Quân sẽ thắng nhưng chưa bao giờ thấy Tần Quân có thể uy vũ như vậy, trực tiếp đối đầu mà không ngờ lại có thực lực ngang hàng với Trác Tuấn Kiệt, chẳng phân biệt được trên và dưới. Cái gì gọi là khai quải? Nam Ngọc Tâm ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, là không hợp với lẽ thường, không để ý quy tắc mà trở nên mạnh mẽ. Ở thời khắc mà hai nàng đang thán phục thì hai tay Tần Quân nắm Ngân Long Chu Hồn Thương quét ngang ra, muốn đập gãy hai chân của Trác Tuấn Kiệt. Nhưng năng lực phản ứng của Trác Tuấn Kiệt nhanh hơn, trong nháy mắt Tần Quân vừa vung thương hắn đã nhảy lên. À, lẽ nào gia hỏa này cũng biết được thuật biết trước tương lai? Trong lòng của Tần Quân tức giận mắng, không sai, hắn mặc dù có thể biểu hiện khác thường như vậy là bởi vì hắn vận dụng thuật biết trước tương lai trong Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Biết trước tương lai đối với sau này sẽ có tính toán và biết trước nhất định, nhưng bởi vì tu vi quá yếu cho nên Tần Quân chỉ có thể biết trước tình hình trong có 3 giây sau, thế nhưng như vậy cũng đủ để hắn ứng phó với cục diện trước mắt. Biết trước tương lai nghe tên thì rất trâu bò, nhưng sau khi tu vi đạt tới mức độ cao thâm mới có thể dễ dàng phân biệt được thuật này. Chỉ có điều ở trong trúc cơ cảnh, thậm chí là kim đơn cảnh thì tuyệt đối là tồn tại giống như nghịch thiên. Liên tục sử dụng nhiều lần thuật biết trước tương lai này, thể lực của Tần Quân cũng có chút giảm sút. Phải là tốc chiến tốc thắng mới được. Tần Quân lòng nóng như lửa đốt, vừa chống đỡ Trác Tuấn Kiệt tấn công, vừa suy nghĩ nhanh chóng, vừa chuyển động. Có rồi, kích thước như ý. Kích thước như ý ở trong Tam Thập Lục Biến là thân thể có thể tùy ý biến thành lớn nhỏ, lực lượng sẽ tùy theo kích thước mà biến hóa theo. Lúc này Tần Quân phát động thuật này, thân thể của hắn và Ngân Long Chu Hồn Thương đồng thời thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành kích thước như con ruồi. Bóng đêm mông lung, tất cả mọi người cho rằng hắn đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Khí tức của hắn rõ ràng vẫn còn mà. Đồng tử Trác Tuấn Kiệt co rút lại, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, nhưng căn bản không thấy được bóng dáng của Tần Quân. Tất cả mọi người đó đều ồ lên, các tu sĩ cũng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Việt Vương, ta ngất, như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy vậy? Ký thức của hắn còn đang ở đây, lẽ nào là vận dụng phương pháp ẩn nấp gì sao? Đoán chừng là vậy, loại pháp thuật khiến thân hình hoàn toàn biến mất này hẳn là phải có phẩm cấp tuyệt đối cao. Cũng không suy nghĩ một chút xem, người ta là hoàng tộc, có thể tìm tới pháp thuật như vậy cũng đâu có gì là khó. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, tu vi của Đát Kỷ và Trương Lão cao thâm lại nhíu mày, ánh mắt bọn họ nhìn chăm chăm vào lòng bàn chân của Trác Tuấn Kiệt. Kéo lại gần để nhìn, chỉ thấy Tần Quân nhỏ bé như một con kiến, đang khiêng Ngân Long Chu Hồn Thương ra sức chạy thật nhanh. À, mệt chết cha chết mẹ, tương đương với chạy nước rút 100 mét rồi. Trong lòng Tần Quân thầm chửi rủa, sau khi hắn thu nhỏ lại, nhưng Trác Tuấn Kiệt lại không có thu nhỏ, cho nên khoảng cách giữa hai chân Trác Tuấn Kiệt đối với hắn mà nói không thể coi là không lớn. Cũng may Trác Tuấn Kiệt chưa từng thấy thuật pháp kích thước như ý này, hắn cũng giống như những tu sĩ khác, cho rằng thân hình Tần Quân là đang được ẩn giấu. Vì đề phòng Tần Quân đột nhiên tập kích mà Trác Tuấn Kiệt không nhúc nhích, chỉ có chuyển động đôi mắt. Cục diện yên lặng trở lại, các tu sĩ trẻ cũng đều đang tìm vị trí của Tần Quân. Khi Tần Quân chạy đến phía sau lưng Trác Tuấn Kiệt, hắn vội vàng phát động thuật kích thước như ý, thân hình bỗng nhiên biến lớn, đồng thời xoay người ném Ngân Long Chu Hồn Thương tới. Nằm xuống cho lão tử. Kèm theo tiếng quát lớn bất chợt vang lên của Tần Quân, Trác Tuấn Kiệt theo bản năng quay đầu lại nhưng đã không kịp. Thuật kích thước như ý này phát động tốc độ trong vòng một giây. Tần Quân dường như đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, Ngân Long Chu Hồn Thương nặng 5.000 cân đè ép không khí, mang theo khí thế vô cùng đập về phía Trác Tuấn Kiệt. Một tiếng động lớn vang lên. Trác Tuấn Kiệt chỉ kịp sử dụng trường kiếm để chống đỡ. Ngân Long Chu Hồn Thương nặng nề đập trên thân kiếm của hắn, thanh kiếm trực tiếp gãy đoạn. Lực lượng cường đại khiến cánh tay phải của Trác Tuấn Kiệt trong nháy mắt bị gãy xương, toàn thân thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Trác Tuấn Kiệt đập ở trên một bức tượng đá mới có thể dừng lại được. Bức tượng đá khổng lồ thoáng chấn động, có thể thấy được là Tần Quân đã sử dụng khí lực lớn tới mức nào. Hụt. Nằm trên mặt đất, Trác Tuấn Kiệt nhìn thân thể Tần Quân đang chật vật, cố vùng dậy. Hắn muốn mở miệng thì kết quả lại phun ra một búng máu. Tần Quân dựa vào Ngân Long Chu Hồn Thương để chống đỡ thân thể, liên tục sử dụng hai loại pháp thuật trong Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, khiến cho hắn cũng rơi vào tình trạng kiệt sức. Không may là lúc này Trác Tuấn Kiệt đã mất đi lực chiến đấu. Toàn bộ Việt Vương Cung rơi vào trong sự yên tĩnh ngắn ngủi. Các tù sĩ nhìn thân thể Tần Quân run rẩy thì trên mặt lộ vẻ chấn động. Không ngờ là Tần Quân lại cứ thế mà đánh bại Trác Tuấn Kiệt. Nam Ngọc Tâm che cái miệng nhỏ nhắn lại, trong mắt đều là vẻ không tin. Thường Thiên Thiến ở bên cạnh thì đã kích động đến mức không biết phải nói gì. Lưu Huyền Phong nhìn Tần Quân vẻ mặt dại ra, tất cả mọi người của Huyền Linh Tông đều đã choáng váng. Một lần còn được, có thể nói là Trác Tuấn Kiệt sơ suất, nhưng lần này thì sao? Chẳng lẽ thuật ẩn nấp của Tần Quân rất cao siêu ư? Xong rồi, lần này ít nhất nói rõ trong một cuộc chiến sinh tử, Trác Tuấn Kiệt tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Quân. Ta vừa rồi hoa mắt hay sao? Người nằm trên đất lại là Trác Tuấn Kiệt. Ông trời ạ, Việt Vương không ngờ lợi hại như vậy sao? Không trách được hắn có thể lôi kéo được cường giả siêu cấp. Xem ra bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh mẽ, được thế lực lớn phái người tới bảo vệ. Vị trí đệ nhất thiên tài của Vương quốc Càn Nguyệt đã đổi chủ rồi sao? Các tu sĩ kích động không nhịn nổi. Ở trong đám tu sĩ trẻ tuổi thì Trác Tuấn Kiệt có thể nói là một thần thoại của thế hệ. Tồn tại là vô địch trong cùng giới. Không nghĩ tới là hắn lại thất bại như vậy, hơn nữa bị đánh bại một cách triệt để. Trác Tuấn Kiệt chỉ vào Tần Quân hồi lâu không nói nên lời, máu của hắn lại phun ngược ra. Người đâu? Mau đỡ Trác công tử xuống. Trương lão vội vàng kêu lên, bốn gã hạ nhân nhanh chóng đi lên, khiêng Trác Tuấn Kiệt xuống. Bị Tần Quân toàn lực sử dụng Ngân Long Chu Hồn Thương đập cho một nhát, cho dù không chết thì cũng tàn phế. Chỉ có điều pháp thuật ở thế giới này rất cao siêu, có bị thương nặng đi nữa, chỉ cần thân thể cơ năng còn chưa có hoàn toàn phá diệt thì vẫn có thể điều trị hết được. Thường Thiên Thiến chạy đến trước mặt Tần Quân đỡ lấy hắn, khiến cho đoàn người của Huyền Linh Tông đang lo lắng cho Trác Tuấn Kiệt đồng thời không khỏi cảm thán. Nữ nhân lớn rồi cũng chẳng giữ lại được. Trận luận bàn này khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Tuy rằng phong cách chiến đấu của Tần Quân quá thô bạo, nhưng nếu như hắn không sử dụng toàn lực thì căn bản không cách nào chiến thắng được Trác Tuấn Kiệt. Cho nên các đệ tử Huyền Linh Tông cũng sẽ không oán hận Tần Quân, trái lại còn sinh lòng kính phục. Sau khi Trác Tuấn Kiệt được khiêng xuống trị liệu, không ai còn dám khiêu chiến Tần Quân nữa. Nếu như hắn là tu sĩ bình thường thì còn tốt, nhưng hắn lại là Việt Vương. Hiện tại đi nhặt tiện nghi của hắn thì tuyệt đối sẽ khiến Hoàng Thất phát ra lửa giận. Hơn nữa Tần Quân đánh bại Trác Tuấn Kiệt thì đã chứng minh bản thân. Ngày hôm nay qua đi, danh tiếng của Việt Vương sẽ càng thêm vang dội. Đúng vậy, sau này đệ nhất thiên tài sẽ không còn là Trác Tuấn Kiệt nữa. Ta thích phong cách chiến đấu của Việt Vương hơn, quá trâu bò. Thật ra thì ta rất hiếu kỳ, vừa rồi Việt Vương đã sử dụng là pháp thuật gì không biết. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, nhưng lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía Việt Vương đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước chỉ là kính phục những việc hắn làm gần đây, bây giờ thực lực của bản thân hắn cũng đã nhận được sự chứng minh, khiến cho bọn họ không còn lời nào để nói. Được rồi, các vị tiếp tục đi, ta sợ rằng không có cách nào chiến đấu nữa. Trác huynh quá mạnh mẽ, hiện tại ta chỉ có thể làm quần chúng thôi. Được Thượng Thiên Thính giúp đỡ, Tần Quân nhìn các tu sĩ mà cười khổ. Các tu sĩ đều phát ra tiếng cười vang với ý tốt. Sau đó, các tu sĩ còn lại cũng không kiềm chế được nhiệt huyết đều nhảy ra khiêu chiến nhau. Tần Quân tìm một vị trí ngồi xuống. Thượng Thiên Thính thì hưng phấn nói không ngừng, líu ra líu díu như một con chim nhỏ. Nam Ngọc Tâm và Đát Kỷ cũng đã đi tới. Hai nàng đều sử dụng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Có thể yên tĩnh một hồi hay không? Ta mệt chết đi được. Ôi! Tần Quân bất đắc dĩ nhìn Thượng Thiên Thiến cầu xin. Thượng Thiên Thiến nghe được nhất thời xin lỗi. Nam Ngọc Tâm không mở miệng, chỉ là trong lòng nàng, hình tượng của Tần Quân đã bị biểu hiện quán vừa rồi phá vỡ. Đát Kỷ thì dường như có thâm ý mà nói. Công tử không hổ danh là người có phúc lớn, pháp thuật như vậy mà cũng có thể biết được. Mặc dù Đát Kỷ là hóa hư cảnh cũng sẽ không có được pháp thuật kích thước như ý, nhưng nàng từng nghe tiền bối trong tộc nói qua có thuật biến hóa như vậy. Mạnh nhất chính là pháp tướng thiên địa, có người nói nó đã vượt ra phạm trù của pháp thuật và được gọi là thần thông. Không biết chừng thuật như ý và hiện tượng pháp tướng thiên địa vẫn là về cùng một bản chất, lực lượng tùy hình thể biến hóa, chỉ có điều là Tần Quân linh lực hơi thấp, tối đa chỉ biến thành một trượng cao, và hiện tượng pháp tướng thiên địa tiêu chuẩn thì còn chênh lệch quá xa. Tây Du Ký cũng từng có ghi chép, hắn làm được tới vui vẻ. Nhảy cầu, đi ra ngoài động, cầm bảo bối trong tay, sử dụng một thần thông pháp tướng thiên địa. Thắt lưng chỉ uốn một cái mở miệng kêu lên, dài ra, thì hắn cao lên vạn trượng, đầu hắn giống như ngọn núi Thái Sơn, thắt lưng giống như dãy núi trùng điệp, mắt thì giống như tia chớp, còn miệng như một cái chậu máu khổng lồ, răng như kiếm kích, cây gậy trong tay hắn chọc thủng 30 tầng trời, đâm tới 18 tầng địa ngục, khiến cho đám hổ báo sói lang, rồi đàn quái ở khắp núi, yêu vương 72 động đều phải dập đầu lễ bái, run rẩy nơm nớp lo sợ tới hồn phi phách tán. Hắn thoáng chốc thu pháp trượng, còn biến hóa bảo bối thành một cái kim thêu giấu trong vành tai. Hồi phục động phủ, các yêu vương các động đều phải tới tham gia. Hắn chính là Tôn Ngộ Không, sau khi học nghệ trở về, dương oai ở Hoa Quả Sơn. Cao tới vạn trượng có thể thấy được thực lực của Tôn Đại Thánh châu bỏ tới mức nào. Đương nhiên, Tây Du Ký cũng không thiếu những tồn tại mạnh mẽ giống như hắn. Người có pháp tướng thiên địa mạnh mẽ như Tôn Đại Thánh có thể ví như cộng công của Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn cao bao nhiêu thì không cần phải nói, nó nối liền thiên địa, hơn nữa còn đại diện cho thiên địa lúc đầu. Ở thời điểm mà Tần Quân còn đang suy nghĩ miên man thì Thượng Thiên Thiến đã lắc hắn, khiến hắn giật mình tỉnh lại. Thế nào? Tần Quân mê man hỏi. Hỏi người ấy, vừa rồi ngươi sử dụng chính là pháp thuật gì? Thượng Thiên Thiến bất mãn nói. Nam Ngọc Tông cùng Đát Kỷ cũng hiếu kỳ nhìn hắn, khóe miệng hắn cong lên, làm bộ thần bí nói. Bí mật. Cắt. Ba nàng đồng thời trợn trừng mắt, chỉ có điều Tần Quân không muốn nói thì các nàng cũng không thể. Tiếp tục truy hỏi. Yến hội thì tiếp tục tiến hành, những tu sĩ không có luận bàn thì lại bắt đầu nói chuyện về Tần Quân. Ngay cả Lưu Huyền Phong cũng bưng rượu, hướng về phía hắn mà chúc mừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi mà yến hội kết thúc thì Tần Quân đã uống say không biết gì, lại thêm tình trạng kiệt sức cho nên sau khi bị thị nữ đỡ vào phòng ngủ, hắn ngả người vào giường liền ngủ rất say. Mà tin tức liên quan tới chuyện hắn đánh bại Trác Tuấn Kiệt dường như mọc cánh vậy, bắt đầu nhanh chóng chuyển lưu. Trong một đêm tin tức này đã chuyển khắp vương đô, ngày hôm sau nó lại bắt đầu truyền bá ra khắp cả nước. Thần thoại về thế hệ trẻ bị một vị hoàng tử duy nhất được phong vương bên trong vương quốc đánh bại. Trác Tuấn Kiệt thì đã qua 30, còn Tần Quân mới 16 tuổi, thiên phú chênh lệch cỡ nào, đến con lợn cũng có thể hiểu rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong đại điện của Hoàng Cung, không hổ là con trai của trẫm, phát ra hùng uy của Hoàng Thất. Càn Hoàng đế cười đến toe toét, các tướng quân trong triều đình cũng nịnh nọt chúc mừng, ngay cả Thái Sư Giả Tuân cũng vậy. Duy nhất chỉ có Trấn Quốc Đại Tướng Quân Nam Mãnh là lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Ánh mắt quán thường xuyên lướt về phía đại tướng quân đang mặc trang phục màu xanh lục ở phía sau, đó không ngờ chính là Quan Vũ. Vệ hạ, dân gian hiện tại thịnh truyền, Việt Vương có dũng khí của Thái Tổ. Tầm Duyên cười ha hả. Hoạn quan ở đường triều bình thường không có quyền phát biểu, nhưng thân phận quán khá đặc biệt, được Càn Hoàng đế vô cùng yêu thích cho nên chẳng ai chỉ trích cả. Dũng khí của Thái Tổ sao? Ha hả, chuyển đi rất hay. Càn Hoàng đế lại càng thêm hài lòng. Thái Tổ Hoàng đế của Vương quốc Càn Nguyệt năm đó cũng là thể lực dũng mãnh vô song. Trong chiến tranh mỗi lần hắn đều xông lên phía trước, giống như hạng vũ vô địch trong lịch sử của Hoa Hạ vậy. Hơn 10 năm trước thì người mạnh nhất của Vương quốc Càn Nguyệt chính là Thái Tổ Hoàng đế. Cười một hồi, Càn Hoàng đế mới đưa mắt nhìn xuống dưới, cuối cùng chăm chú nhìn vào Quan Vũ. Quan Vũ đã là tướng quân tam phẩm, vừa lúc Ngọc Quan Thành không có tướng trấn thủ, mời quan tướng quân tới đó, 10 vạn tướng sĩ trong Ngọc Quan Thành đều thuộc sự quản lý của quan tướng quân. Triều đình chấn động, Quan Vũ trực tiếp từ một người vô danh tiểu tốt trở thành đại tướng nắm giữ 10 vạn đại quân, tốc độ thăng tiến này có thể nói là nhanh nhất từ trước tới nay. Bệ hạ, đây chính là Ngọc Quan Thành và 10 vạn tướng sĩ. Nam Mãnh dẫn đầu nhảy ra biểu thị không phục. À, quan tướng quân ở trong lúc hai nước quyết đấu đã lập được đại công, lẽ nào Nam Ái Khanh muốn không để ý tới phần công lao này sao? Càn Hoàng đế tủm tỉm cười hỏi. Hừ, Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, khí thế hóa hư cảnh ép tới mức các võ quan trong toàn triều đều có kích động muốn quỳ xuống. Hắn rất xảo diệu, duy nhất chỉ có không để cho khí thế ép về phía Càn Hoàng đế. Hắn vừa dương oai thì cũng phải cho Càn Hoàng đế chút mặt mũi. Nam Mãnh còn cảm giác ngực bị một búa tạ công kích, khí huyết cuồng cuộn, tâm tư hoảng hốt, hắn không dám mở miệng phản bác nữa. Các quan viên và tướng quân còn lại âm thầm chặt lưỡi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người ngay tại triều đường ép Nam Mãnh một đầu, hơn nữa còn dùng phương thức bá đạo như vậy. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai quan tướng quân liền lên đường tới Ngọc Quan Thành. Càn Hoàng đế dứt khoát là chốt sổ. Tất cả mọi người đồng thanh kêu lên, bệ hạ anh minh. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, kỳ vọng cao của Càn Hoàng đế, tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ. Ở Yến hội thiên tài Càn Nguyệt, lực ép thiên tài các lộ, thu được 3.000 giá trị kinh nghiệm và một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ cảnh tầng 8. Liên tục 2 tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến Tần Quân đang mê man phải giật mình tỉnh giấc. Hắn theo phản xạ có điều kiện từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương nhìn ra 4 phía chung quanh. Sau khi nhìn qua một hồi lâu hắn mới có thể tỉnh táo lại. Nếu không có nguồn nhiệt lực mênh mông trong cơ thể, hắn chắc hẳn là cũng không có ý thức được là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta lại có thể rút thưởng sao? Tần Quân gãi tóc mơ hồ hỏi. Đúng vậy, hệ thống thần thoại vẫn tiếc chữ như vàng mà đáp lại. Nhận được câu trả lời của hệ thống, cảm giác buồn ngủ của Tần Quân trong nháy mắt đã hoàn toàn không còn nữa. Hắn xoa xoa tay mà nói, hy vọng có thể rút được đồ tốt, bắt đầu rút thưởng. Tinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Túi Càn Khôn, Hiên Viên Kiếm, Quạt Ba Tiêu, ối giời ôi. Theo thói quen, Tần Quân bắt đầu nhắc tới những pháp khí cực kỳ trâu bò trong ký ức của hắn. Và lúc này Đắc Kỷ bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào. Công tử, nên rời giường rồi, ngày mai nhị gia sẽ phải khởi hành đi Ngọc Quan Thành. Đắc Kỷ vào cửa lên nói, bởi vì Tần Quân rất muốn tiến công chiếm đóng nàng, cho nên cho phép nàng tiến vào bất cứ lúc nào, không cần phải gõ cửa. Hiện tại Đắc Kỷ đối với hắn cũng có một tia thiện cảm mơ hồ, cho nên nàng cũng không để ý tới sự khác biệt nam nữ. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là Đắc Kỷ không phải người, mà là yêu. Tinh, rút lấy cái yếm của Đắc Kỷ, sinh ra từ phong thần diễn nghĩa. What the fuck, thứ gì? Đắc Kỷ, biểu tình của Tần Quân nhất thời ngưng động, quan trọng nhất chính là hắn cảm giác trên tay xuất hiện thêm một thứ màu hồng nhạt, còn lưu lại hơi ấm. Ông trời của ta! Tần Quân thiếu chút nữa thì bạo phát, theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy gương mặt tuyệt mỹ của Đát Kỷ đang nhìn hắn, hai mắt nàng bỗng muốn phun ra lửa. Ta! Tần Quân muốn giải thích, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, trò đùa này hơi quá lố rồi thì phải. Ngẫu nhiên rút thưởng, mà không ngờ lại rút được một thứ vớ vẩn như thế. Công tử! Đát Kỷ cười lạnh tiến về phía Tần Quân, Tần Quân khiếp sợ đến mức là quấn chăn dựa vào tường, vẻ mặt kinh hoàng. Đát Kỷ, không phải như nàng nghĩ đâu. Vậy vì sao ngươi còn đang nắm nó không buông? À, cũng không thể ném à. Tần Quân nắm chặt lấy cái yếm màu hồng nhạt trong tay, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đát Kỷ không có khả năng là một nữ tử yếu đuối, là cường giả siêu cấp hóa hư cảnh, có thể đùa chết hắn bất cứ lúc nào. Một giây tiếp theo bên trong Việt Vương cung quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương, tất cả hạ nhân đều có thể nghe được rõ. Bên trong một tòa biệt viện cách đó mấy trăm thước, Quan Vũ đang uống trà không khỏi mỉm cười. Công tử và Đát Kỷ thực sự là oan gia hoan hỉ. Sau một nén hương, Tần Quân mặt mũi sưng vù đi tới biệt viện của Quan Vũ, đi theo phía sau hắn là Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển, còn có hai người hầu bưng thức ăn. Nhị gia, ta tới tiễn ngươi. Tần Quân cười ha hả, không để ý tới vẻ cười trêu tức của Quan Vũ. Đa tạ công tử. Quan Vũ đứng dậy chắp tay cười nói, Tần Quân để cho những thân tín như bọn họ gọi hắn là công tử. Như vậy nghe thì thân cận hơn vương gia một chút. Mặt Đắc Kỷ không đổi sắc tìm một vị trí ngồi xuống, chỉ là khóe mắt của nàng khó có thể che giấu được ánh cười. Tuy rằng rất xem thường loại hành vi xấu xa này của Tần Quân, nhưng ít nhất nói rõ Tần Quân thực sự mê luyến nàng. Nữ nhân nào mà không có một chút lòng hư vinh, Hơn nữa đối phương còn là người mà nàng có thiện cảm. Sau đó Tần Quân bắt đầu hỏi thăm cảm giác của Quan Vũ trong buổi lên triều hôm nay. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên Quan Vũ lên triều, tuy rằng Tần Quân là Việt Vương, nhưng vẫn không có quyền lực được lên triều. Đối với điểm này thì bản thân Tần Quân cũng cân nhắc không ra, phụ hoàng tiện nghi rốt cuộc là có dụng ý gì? Phong vương mà lại không cho lên triều sao? Về phần có phải là Càn Hoàng đế quên hắn hay không thì hắn căn bản không nghĩ tới. Tuy rằng thân thể Càn Hoàng đế dần trở nên kém đi, nhưng trí nhớ còn chưa suy yếu tới mức như vậy. Quan Vũ cũng không giấu giếm, nói sơ qua về tình hình lên triều hôm nay một lần. Thời điểm nghe được, Nam Mãnh bị hắn chấn áp không dám nói câu nào, Tần Quân nhịn không được mà bật cười, thoải mái. Ban đầu ở thời điểm tiền thân Tần Quân bị cách chức, Nam Mãnh có thể nói là hóa thân thành chính nghĩa, dùng ngòi bút làm vũ khí để đối chọi với hắn. Lão thất phu này không biết rõ chân tướng sự tình, đã đẩy Tần Quân vào vực sâu, thù này không thể nói là không cạn. Đương nhiên rất có khả năng là bởi vì hôn ước giữa Tần Quân và Nam Ngọc Tâm. Năm đó thời điểm mà Nam Mãnh cùng với Càn Hoàng đế giao hẹn, thì Tần Quân và Nam Ngọc Tâm mới được sinh ra. Bọn họ làm sao có thể ngờ được là sau khi lớn lên, Tần Quân lại không chịu nổi như thế. Nhị gia, chúng ta ăn cơm trước đi. Ngày mai ngươi sẽ phải đi Ngọc Quan Thành. Hôm nay nên cố gắng giúp ta luyện tốt một chút mới được. Tần Quân hưng phấn mà nói. Quan Vũ giờ nắm giữ 10 vạn đại quân. Điều này không thể nói là không có ý nghĩa sâu sắc đối với hắn. Chỉ cần Quan Vũ mức độ trung thành không kém hơn không thì sẽ không sợ hắn phản bội. Hiện nay mức độ trung thành của Quan Vũ đã đạt tới 90, có thể thấy được là ngày thường Tần Quân nịnh bợ cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Tục ngữ có nói là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, mà cái gọi là người chi kỷ thật ra chính là người thưởng thức mình. Dựa theo Tần Quân hiểu là địa vị của mình cao nhưng vẫn thường xuyên khen mình thì không có đâu chật đi đâu cả. Không thành vấn đề, hôm nay ta liền dạy công tử một chiêu sát kỹ. Quan Vũ vuốt râu cười nói. Sát kỹ? Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, cuối cùng sẽ chuyển tuyệt chiêu rồi sao? Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, hắn từng đi tìm Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển để thỉnh giáo về pháp thuật, nhưng bọn họ đều là yêu thú, đường đi khác nhau. Mà Quan Vũ chỉ dạy hắn một bộ thương thuật vô danh, tham gia phải triệu hồi ra thần ma truyền thụ bản lĩnh cho mình. Đó chắc là nhiệm vụ có độ khó rất cao. Ở trong Dự Vương Cung, cái gì? Tần Quân không ngờ lại đánh bại Trác Tuấn Kiệt sao? Tần Dự đang ở bên trong phòng tĩnh dưỡng, nghe được Huyết Đao Vương bẩm báo thì cả kinh trực tiếp đứng lên. Trác Tuấn Kiệt là nhân vật như thế nào hắn đương nhiên là hiểu rõ, thiên tài trên nhân bảng hắn còn xa mới có thể so sánh được. Vứt bỏ thân phận thì Trác Tuấn Kiệt là trăng sáng trên bầu trời, còn hắn chỉ là ngôi sao nằm lèn, thiên phú giữa hai người chênh lệch khó có thể vượt qua. Đúng vậy, có người nói Việt Vương sử dụng trường thương nặng đến 5.000 cân, trên phố còn đang sôi nổi truyền đi rằng hắn có dũng khí của Thái Tổ. Sắc mặt của Huyết Đao Vương ngưng trọng mà nói, hắn nghĩ mình đối với Trác Tuấn Kiệt là khó có phần thắng, hiện tại xem ra Tần Quân còn mạnh hơn hắn, nhất là thuật pháp ẩn nấp quỷ dị kia khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ở trong cuộc chiến sinh tử thì đó tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tần Dự tức đến, lồng ngực lên xuống phập phồng, cuối cùng hắn vẫn ngồi xuống, bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt lại thành quyền. Ngày mai, Quan Vũ sẽ rời khỏi đây. Trong thời gian nửa tháng còn lại, chúng ta phải diệt trừ Tần Quân. Ánh mắt của Tần Dự lóe lên mà nói. Vũ hội Nam Trác Tiềm Long vô cùng cấp bách. Hắn mặc dù không có lòng tin đạt được thứ hạng tốt nhất, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho việc trong hoàng thất còn có người mạnh hơn hắn xuất hiện. Huyết Đào Vương khổ sở nói. Việt Vương gần đây luôn ở trong cung để luyện thương, muốn hạ thủ là quá khó, hơn nữa bản thân hắn cũng có thực lực của trúc cơ cảnh vô địch rồi. Trác Tuấn Kiệt chính là đại biểu cho tồn tại mạnh nhất của trúc cơ cảnh, đánh bại được hắn thì Tần Quân tự nhiên xứng với danh hiệu này. Đương nhiên Huyết Đao Vương là cố ý nâng Tần Quân lên, trong lòng hắn không có muốn chiến đấu cùng với Tần Quân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bất kể lấy cái gì thì trước mắt, Tần Dự cũng không phải đối thủ của Tần Quân. Chỉ là trúc cơ cảnh mà thôi, lẽ nào hắn còn đánh thắng được kim đan cảnh sao? Tần Dự xem thường nói. Ở dưới sự dẫn đường của một nhóm cấm vệ quân, Quan Vũ cũng rời khỏi vương đô. Tin tức truyền đi rất nhanh, tất cả mọi người biết vị quan thần tướng này trong giây lát chém chết Tiêu Bắc Long sắp đi chấn thủ Ngọc Quan Thành, thống lĩnh 10 vạn binh sĩ. Số tướng quân hay thống lĩnh binh vượt qua số này của Quan Vũ cũng chỉ là hai bàn tay mà thôi, bởi vì tổng binh lực của vương quốc Càn Nguyệt còn không đến 100 vạn. Chỉ cần biểu hiện của Quan Vũ ở Ngọc Quan Thành không tệ thì sau này tuyệt đối có thể có địa vị ngang hàng cùng với Nam Mãnh, Chỉ có điều lấy thực lực của Quan Vũ thì rất khó mà xuất hiện sai lầm lớn, một mình hắn đã tương đương với 100 vạn đại quân. Sau khi Quan Vũ rời đi thì Tần Quân vẫn đóng cửa không ra, chìm đắm ở trong sát kỹ mà Quan Vũ đã truyền thụ trong ngày cuối, tên của nó là Sát Na Phương Hoa. Cái gọi là Sát Na Phương Hoa thực ra là một chiêu đâm thẳng thôi, chỉ có điều trong nháy mắt khi mà đâm ra nó sẽ bắn ra ánh sáng của linh lực, sau đó lấy một loại tốc độ vượt qua cực hạn để tặng cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nghe thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào tập luyện thì vô cùng khó khăn. Linh lực bị dồn nén mức tột cùng, nổ mạnh mà sinh ra cường quang, đồng thời còn được đẩy mạnh tốc độ thân thể chạy nước rút, đâm ra nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng trong khi chiến đấu, tất cả phải hóa thành hành động chỉ bên trong nửa giây đồng hồ. Độ khó của nó lớn đến mức khiến tu sĩ tầm thường không cách nào tưởng tượng được. Sau khi yến hội thiên tài kết thúc, thế lực khắp nơi đều rời khỏi vương đô. Trước khi rời đi, Thường Thiên Thiến cũng dẫn theo đoàn người Huyền Linh Tông cố ý chạy tới bái biệt Tần Quân. Đối với điều này, thái độ của Tần Quân cũng rất hữu hảo. Mặc dù đối mặt với Trác Tấn Kiệt lòng tin bị thương tổn nặng nề, hắn cũng không bỏ đá xuống giếng, khiến cho đoàn người Huyền Linh Tông phát sinh thiện cảm. Ngày thứ ba, sau khi Quan Vũ rời khỏi, Trầm Duyên lại tới Việt Vương Cung. Điện hạ, 20 ngày sau, Hoàng Triều Nam Trác sẽ tiến hành Vũ Hội Tiềm Long. Vũ Hội Tiềm Long thì cứ 3 năm tổ chức một lần, là cơ hội tuyệt hảo để tu sĩ của các vương quốc bái nhập vào tông môn của Hoàng Triều Nam Trác. Ở trong quá trình Vũ Hội, nếu như biểu hiện xuất sắc thì rất có khả năng sẽ được tông môn của Hoàng Triều Nam Trác chiêu nạp, tiến vào danh sách 100 người đứng đầu, còn có thể tùy ý lựa chọn tiến vào một trong 7 đại tông môn mạnh nhất của Hoàng Triều. Trầm Duyên ý vị thâm trường mà nói, ngoài mặt Tần Quân rất bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại vô cùng sục sôi. Đây chính là cơ hội cá chép vượt long môn, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng hiểu được, nội tình của tông môn trong Hoàng Triều khẳng định là khủng khiếp. Hơn 10 vương quốc tập trung một chỗ mới có khả năng so sánh với diện tích lãnh thổ của một Hoàng Triều, mới có thực lực chống lại. Lại cộng thêm nhiệm vụ được Dư Phượng Hoàng kích phát, Tần Quân tất nhiên là phải tham gia. Nếu như biểu hiện tốt có thể thu được 20 vạn giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Trầm công công, Vũ Hội Tiềm Long có hạn chế số người hay không? Tần Quân nhịn không được mà hỏi. Gần như là không, chỉ cần có thể tiến vào Hoàng Triều Nam Trác thì liền có thể báo danh. Trầm Duyên cười nói, nhưng Tần Quân lại nghe được một tia manh mối, chỉ cần. Thân là hoàng tử của vương quốc thì Tần Quân tất nhiên có thể tiến vào Hoàng Triều Nam Trác. Thế nhưng đối với tu sĩ bình thường khác thì không giống, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Chỉ có điều là những điều này liên quan gì đến Tần Quân đâu. Loại bỏ tạp niệm, hắn lại tiếp tục hỏi, vậy khi nào thì xuất phát? 10 ngày sau, Điện Hạ và Ngũ Điện Hạ, Tứ Điện Hạ sẽ xuất phát, do cấm vệ đưa đi. Giả Thái Sư sẽ dẫn đường, Trầm Duyên đáp lại. Làm vương quốc mà tiến vào trong Hoàng Triều thì khẳng định phải phái đại thần đi thăm viếng, bằng không sẽ bị coi là thất lễ. Vậy ta có thể dẫn thủ hạ theo không? Đương nhiên có thể, nhưng trong thời điểm vũ hội thì bọn họ chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Được. Tần Quân gật đầu, có Đát Kỳ và Hạo Thiên Quyển đi cùng, hắn bớt lo. Hắn cũng không ngốc, trên đường đi Tần Dự kia khẳng định sẽ phái người tập kích. Đây lại là cơ hội ngàn năm một thở. Cũng may, Tần Dự còn chưa biết con át chủ bài thực sự của hắn là ai. Sau đó hai người hàn khuyên một hồi, Trầm Duyên liền từ biệt rời đi, Tần Quân thì xoay người liền bắt đầu tiếp tục luyện thương. Hắn muốn học được Sát Na Phương Hoa trước khi Vũ Hội Tiềm Long diễn ra, đến lúc đó không có khả năng nhờ tới thủ hạ mà phải dùng bản lĩnh thực sự của mình. Một thương đâm ra, tia sáng lập lòe, không khí bị Ngân Long Chu Hồn Thương đâm vào đột ngột nổ tung, phát sinh tiếng nổ vang khiến mảng tai cũng cảm thấy đau đớn. 10 ngày cũng vội vàng trôi qua, Tần Quân không rời Việt Vương Cung, cả ngày luyện thương, khiến cho Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển không khỏi tán thưởng lòng chăm chỉ của hắn. Dựa theo giao hẹn thì Tần Quân sửa sang xong hành lý, liền dẫn theo Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển rời khỏi Việt Vương Cung, đến tập hợp ở phía trước của Hoàng Cung. Khổ luyện thương thật, 10 ngày, lại thêm phương pháp thổ nạp tiên thiên do Hạo Thiên Quyển dạy cho, lực lượng của Tần Quân đã trực tiếp tăng lên gấp bội, tinh khí thần toàn thân của hắn dường như lột xác. Hai mắt lấp lánh hữu thần, giống như có ẩn dấu tinh không mênh mông. Đát Kỷ, các nàng có hiểu biết gì đối với Hoàng Triều Nam Trác hay không? Tần Quân vừa đi vừa nhìn về phía Đát Kỷ mà hỏi. Tuy rằng Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển là do hệ thống thần thoại triệu hồi ra, nhưng bọn họ có luôn ký ức thuộc về thế giới này, tương đương với dân thổ cư ở đây, chỉ là nhân vật đặt ra đã bị thay thế thôi. Đát Kỷ đáp lại. Có người nói hoàng triều Nam Chát này cường giả như mây, cường giả hóa hư cảnh ở chỗ bọn họ cũng không tính là lời đồn đại. Có người nói bên trong hoàng triều Nam Chát còn có cường giả đã vượt qua hóa hư cảnh. Hạo Thiên Quyển ở bên cạnh không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nó vẫn không tiết lộ với Đát Kỷ về thực lực chân chính của mình, dĩ nhiên không phải là bởi vì nó giấu mình, mà nó xem thường cái việc khoe khoang. À, sau hóa hư cảnh là cảnh giới gì? Tần Quân giả vờ hỏi, phối hợp với Hạo Thiên Quyển giả vờ giấu mình, địa tiên cảnh, trên mặt Đát Kỷ lộ ra vẻ hướng tới. Bốn nước lấy, Tần Quân nung nổi nói một câu tục ngữ kinh điển nào đó của kiếp trước khiến cho Đát Kỷ nghĩ không ra. Nàng luôn cảm thấy Tần Quân hình như đang cười nhạo nàng. Hử, chuyện lần trước người trộm đồ của ta vẫn còn chưa xong đâu, Đát Kỷ hừ lạnh. Vẻ mặt tươi cười của Tần Quân nhất thời bị xấu hổ thay thế. Trời ạ, thế nào vẫn còn nắm lấy không buông. Hắn cũng thực sự không ngờ được rút thưởng lại rút ra một thứ như vậy. Nhưng hệ thống thần thoại cũng đã nói là rút thưởng ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thì có thể là bất cứ đồ vật gì. Đúng là hệ thống chết tiệt. Đây tuyệt đối là chỗ dơ bẩn trong nhân sinh. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, nhiệt độ của cái yếm đó đến nay vẫn khiến cho hắn khó có thể quên được. Còn có một mùi thơm làm cho lòng người ta say mê. Phi, biến thái, đáng chết. Trong lòng Tần Quân không ngừng nôn ọe đối với hệ thống thần thoại. Nhưng đối mặt với vẻ mặt trêu tức của Đát Kỷ, con ngươi của hắn đảo tròn một vòng, lại giống như trước đây mặt không đổi sắc. Đát Kỷ bây giờ có thể lấy chuyện này ra nói đùa thì biểu thị nàng đã bị hắn hấp dẫn rồi. Hắc hắc, nếu không, nàng lấy đồ kia ra trả lại cho ta đi. Tần Quân giả vờ thỉnh cầu. Hạo Thiên Quyển ở bên cạnh không khỏi lắc đầu. Đôi bên ân ái có thể chú ý một chút tới con chó độc thân đang đi bên cạnh như ta hay không? Tiểu công tử trầm mê thứ đồ chơi kia, ta sợ là ăn không tiêu. Đát Kỷ sử dụng ngón tay trỏ tay phải đẩy cằm của Tần Quân lên, cười quyến rũ mà nói. Âm thanh mềm mại, ôn nhu khiến cho Tần Quân nghe được cảm thấy dưới bụng có một ngọn tà hỏa vọt lên. Nhưng lời này có ý nghĩa đặc biệt nào khác sao? Bình tĩnh, thua người nhưng không thể thua khí thế. Tần Quân ngôn tử chính nghĩa mà nói, được rồi, đừng làm loạn nữa, xe ngựa cũng sắp đến hoàng cung. Và thực là vậy, phía trước chính là cửa lớn của hoàng cung, lúc này một nhóm cấm vệ đang xếp thành hàng chờ đợi. Giả Tuân, Tần Dự cùng với tứ hoàng tử Tần Vân thì đang nói chuyện với nhau. Bên cạnh còn có đám tùy tùng của mỗi người bọn họ đang đứng. Tần Dự cũng dẫn theo Huyết Đao Vương đi cùng. Mặc dù tướng mạo của tứ hoàng tử Tần Vân không có tuấn tú bằng Tần Quân và Tần Dự, nhưng được cái là người cao ngựa lớn. Có người nói gần đây hắn đã đột phá luyện khí cảnh tầng 8. Tần Dự cũng đã đột phá vào trúc cơ cảnh. Trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, hai người đã cắn nuốt bao nhiêu linh dược, người bình thường khó có thể nào tưởng tượng. Tam Hoàng Huynh, Tần Vân vừa nhận thấy Tần Quân liền phất tay kêu lên, hai người khi còn bé quan hệ rất tốt, trước đây tuổi tác xấp xỉ nhau cho nên như hình với bóng, nhưng từ sau khi bắt đầu luyện khí thì quan hệ của hai người mới có thể trở nên bất hòa. Thiên Nga, làm sao có thể thông đồng làm bậy với chim yến được? Tứ Hoàng Tử, đệ khỏe chứ? Tần Quân không mặn không nhạt gật đầu, về phần Tần Dự hắn trực tiếp không nhìn tới. Hắn nhìn về phía Thái Sư Giả Tuân hành lễ. Chào Giả Thái Sư, đã khiến cho ngài phải chờ lâu. Tuy rằng hắn đối với Giả Tuân là thiện cảm có hạn, nhưng không thể không nói, khả năng trị thế của Giả Tuân quả thực là lợi hại, bằng không thì Vương quốc Càn Nguyệt cũng không vượt qua nổi cái kế hoạch chinh chiến trong hơn 10 năm của Càn Hoàng Đế. Một vương quốc muốn chinh chiến khắp nơi, lương thực, tài nguyên, tiền bạc vân vân trong nước phải đầy đủ. Những thứ này thì phải dựa vào bách tính lao động chân tay, cho nên quốc thái dân an mới là nền tảng để trở thành cường quốc. Việt Vương lễ độ, nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, vậy chúng ta xuất phát thôi, lên xe. Giả Tuân thở dài cười nói, bên cạnh có bốn chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá. Làm hoàng thất của vương quốc, bọn họ tất nhiên không có khả năng đi bộ. Giả Tuân cũng có thân phận của thái sư, cho nên bốn người mỗi người một xe ngựa. Tần Quân trực tiếp chọn chiếc xe đi cuối, hắn lôi kéo tay của Đát Kỷ đi tới, Hạo Thiên Quyển cũng lao theo phía sau. Hử, đi tham gia vũ hội Tiềm Long còn dẫn theo nữ nhân, đúng là bùn loãng không chát nổi tường, Tần Dự hử lạnh. Tần Vân bên cạnh thật ra lại si mê nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế hại nước hại dân kia khiến cho hắn mất hồn mất vía. Tuy rằng Tần Dự có nghe nói qua một ít lời đồn liên quan đến Đát Kỷ, nhưng hắn cũng không tin là Đát Kỷ thực sự lợi hại như vậy. Theo nhán thấy thì người giết Hạ Hổ Ân nhất định là Quan Vũ. Mối sỉ nhục trước đó ở khách sạn Lạc Nhai cũng là do Tần Quân cố ý an bài. Càng nghĩ càng hận, hắn phất tay áo đi tới chiếc xe ngựa phía trước nhất. Huyết Đào Vương cũng theo sát bên cạnh hắn. Giả Tuân không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói thì hắn chắc hẳn là ngồi xe ngựa đầu tiên. Dù sao hắn ở bên trong vương quốc đức cao vọng trọng, cho nên khi nhìn thấy Tần Dự giành trước để chiếm lấy xe ngựa đi đầu, trong lòng hắn nhất thời sinh ra cảm giác không vui. Tần Quân không để ý chút nào tới ánh mắt khác thường của các cấm vệ quân, hắn kéo Đát Kỷ vào trong buồng xe. Hạo Thiên Kiển lại ghé vào tấm ván gỗ ở bên ngoài thùng xe, thân là yêu vương, nó cũng lười quan tâm. Đội ngũ bắt đầu đi tới, tổng cộng 50 cấm vệ, bảo vệ 4 chiếc xe ngựa, trung trung điệp điệp chạy về hướng cửa thành phía đông, dẫn tới là việc bách tính dọc đường, trông thấy mà bàn luận ầm ĩ. Cấm vệ hoàng cung, bên trong 4 chiếc xe ngựa này nhất định là nhân vật lớn, có người nói dường như là muốn tham dự vũ hội tiềm long gì đó. Ta cũng có nghe nói qua, nghe nói là Hoàng Triều Nam Trác tổ chức vũ hội chuyên môn lựa chọn thiên tài. Hoàng Triều Nam Trác sao, cũng là minh hữu của vương quốc chúng ta. Suy nghĩ quá nhiều rồi, vương quốc Càn Nguyệt chúng ta làm sao mà có thể thể hiện được ở trước đối phương một cái Hoàng Triều. Danh tiếng của Hoàng Triều Nam Trác cũng dần được truyền bá đi. Vũ hội Tiềm Long 3 năm tổ chức một lần, Hoàng Thất thì đã 20 năm không có tham gia, bởi vì Càn Hoàng đế lớn tuổi mới có con. Thành viên của hoàng gia thế hệ trước thì truy cầu danh lợi cũng không có tham gia. Thế lực của ba đại tông môn và những gia tộc khác thì cũng sẽ phái người đi tham gia, nhưng có điều rất ít, bởi vì người tùy tiện tham gia vũ hội Tiềm Long là sẽ chết. Tin tức Việt Vương, Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử đi tới Hoàng Triều Nam Trác để tham gia vũ hội Tiềm Long nhanh chóng truyền ra. Tin tức càng lớn càng ầm ĩ, rõ ràng là có người hữu tâm đang ở phía sau thúc đẩy. Nếu như ba người Tần Quân thất bại, điều này đối với Hoàng Thất cũng là một cái tát vang dội. Trong Hoàng Cung, Cản Chân Điện, bọn chúng xuất phát rồi sao? Cản Hoàng Đế vừa xử lý công vụ vừa tùy ý hỏi, đứng trước mặt hắn là Tổng Quản Hoàng Cung Trầm Duyên. Hắn khom lưng cười nói, chắc hẳn là đã rời khỏi cửa thành. Người nói xem, dẫm làm như vậy có thể quá tàn khốc hay không? Cản Hoàng Đế lại chuyển đề tài, có chút bất đắc dĩ hỏi. Trầm Duyên không khỏi nhau mắt lại, khẽ cười nói, bệ hạ, ngài lựa chọn chính là người đứng đầu vương quốc, đương nhiên không thể mềm lòng. Trước đây thái tử cũng đâu có mềm lòng. Nhắc tới thái tổ thì Càn Hoàng Đế không khỏi trầm mặc một lúc lâu, hắn mới phất tay, đi xuống đi, tin tức liên quan tới vũ hội Tiềm Long cứ tiếp tục truyền bá ra, hy vọng vũ hội lần này có thể tuyển chọn ra người thích hợp. Vâng. Trầm Duyên cung kính cúi đầu, sau đó lặng lẽ không một tiếng động mà lui ra. Mặt trời lặn ở ngọn núi phía tây, đám người Tần Quân đã tiến vào dãy núi, mắt thấy sắc trời dần tối đen, không thích hợp để tiếp tục lên đường, đội ngũ liền ngừng lại, bộ phận cấm vệ liền bắt đầu tìm củi đốt lửa. Ngồi trên bàn đạp của xe ngựa, Tần Quân không khỏi cảm thán, địa cầu mặc dù không có cảnh tu tiên, nhưng khoa học kỹ thuật rất cường đại, chỉ ít thì cảnh tượng giống như bây giờ, cũng không đến mức khô khan như vậy. Nếu như buồn chán, vậy thì luyện thương thôi. Ngay tới đây Tần Quân đứng dậy đi tới bãi đất trống không người, lấy ra ngân long chu hồn thương mà múa may, dẫn tới đám người Tần Dự phải liếc mắt nhìn. Cây thương kia của hắn thực sự nặng 5.000 cân hay sao? Tần Vân chặt lưỡi mà hỏi, nghe thấy tiếng gió thổi khi Tần Quân vung thương, có thể cảm nhận được trọng lượng khủng khiếp này. Tần Dự hừ lạnh một tiếng nhưng không mở miệng, hắn vẫn còn tự hiểu lấy mình. Nếu như hiện tại oán hận Tần Quân, đợi lát nữa, Tần Quân sẽ bảo hắn ra tay thử, vậy thì bi kịch. Giả Tuân cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tần Quân, thật không nghĩ tới Tần Quân thực sự lại có một mặt uy vũ như vậy. Màn đêm dần buông xuống, đội ngũ chia ra làm 3 nhóm, Tần Quân và Giả Tuân vây quanh một đống lửa, Tần Dự và Tần Vân tách nhau ra, cấm vệ ngồi phía ngoài, thời thời khắc khắc cảnh giác với hoàn cảnh chung quanh. Tần Quân thì tự mình ăn thịt quay, hoàn toàn không có ý nghĩ là đến gần Giả Tuân để làm gì. Mới ra ngoài vương đô ngày đầu tiên chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ôm lại ý niệm này, Tần Quân biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là Tần Dự và Tần Vân thì có chút khẩn trương. Hai người vẫn là lần đầu tiên rời khỏi vương đô, hơn nữa còn ngủ ngoài hoang sơn giã lĩnh, tất nhiên tâm trạng có chút khẩn trương. Dù sao thì bọn họ cũng là đang cái tuổi, gọi là 16, 15 mà thôi. Phần lớn lãnh thổ của vương quốc Càn Nguyệt cũng không phải là bị nhân tộc chiếm lĩnh, yêu thú tồn tại nhìn mãi cũng quen. Tình huống như vậy ở các vương quốc khác cũng không có gì là khác biệt. Thậm chí có lúc còn có thể phát sinh những sự kiện là có thú triều tập kích thành trì. Bóng đêm âm u tĩnh mịch, sau khi ăn bữa cơm tối đơn giản xong, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Quân lại để cho Đát Kỷ quay về bên trong buồng xe mà ngủ, còn hắn và Hạo Thiên Quyển dựa ở bên ngoài thùng xe. Đêm này thế nào lại không ba hoa? Đát Kỷ trêu tức hỏi. Tần Quân nhún vai cười, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, không phải chỉ để phòng yêu thú mà còn phải phòng con người. Lời nói là như vậy nhưng Đát Kỷ vẫn rất cảm động, Làm gì có hoàng tử nào lại để cho thủ hạ ngủ trong thùng xe, còn bản thân mình canh giữ bên ngoài. Nhưng Tần Quân rất chấp nhất, Đát Kỷ cũng không rụt rè nữa. Thời gian yên tĩnh trôi đi, trên bầu trời đêm các vì sao phát sáng rực rỡ. Ngao ô, không biết khi nào đột nhiên vang lên một tiếng sói tru, tất cả mọi người khiếp sợ tới mức từ ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Tần Quân đứng trên bàn đạp nhìn về bốn phía chung quanh, tiếng sói tru vừa rồi có tính đè ép rất lớn, mặc dù là trúc cơ cảnh tầng 8 thì hắn cũng cảm thấy tim mình đập có chút nhanh. Trời ạ, mới ra ngoài mà đã gặp phải yêu thú cường đại rồi sao? Tim của Tần Quân cũng muốn phồng to hơn, nhưng hắn hoàn toàn không có khẩn trương. Hạo Thiên Khuyển vẫn nằm trên mặt đất bên chân hắn, nó hơi híp mắt lại, rõ ràng cũng không để ý. Bên trong buồng xe, Đát Kỷ không có đi ra, ngược lại làm cho Tần Quân yên tâm hơn. Có hai vị siêu cấp bảo tiêu ở bên cạnh. Thần tới thì giết thần, Phật cản thì giết Phật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.